Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, thêm tiền đặt cược. Theo cuối cùng xếp hạng xác nhận, hiện trường tất cả mọi người, tất cả đều công nhận Dương Trần hạng nhất, cũng không ít người, bắt đầu chờ mong hắn tiếp xuống biểu hiện, Dược Đồng Thịnh Điển, trận thứ hai tỷ thí linh dược bồi dưỡng. Nghiêm lão thanh âm truyền khắp toàn trường, đồng thời vung tay lên, một gốc cao 3 thước linh dược liền bay đến giữa không trung. Một bên Hình lão thấy thế, hai tay kết ấn, khởi động đấu đan đài trận pháp, bao phủ tại gốc này trên linh dược. Tức thì ở giữa, trên bầu trời, liền hiện ra gốc linh dược này chiếu ảnh hư tượng. Cái kia hư tượng một mực theo 3 thước linh dược không ngừng chuyển động, để tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng nhìn thấy. Cây này linh dược là trải qua Cổ Phong đại sư tự tay giá tiếp mà thành, ở trong chứa nhiều loại linh dược bộ phận. Các người nhận ra người nhiều nhất chiến thắng. Đáp lại thời gian làm một nén nhang, Nghiêm lão thanh âm truyền khắp toàn trường. Lập tức Nhị lão liền tất cả đều tọa hạ, chờ đợi Dược Đồng đáp lại. Cơ hồ là tại đồng thời, hiện trường đột nhiên vang lên một mảnh trầm thấp tiếng nghị luận. Một vòng này, cái kia Thần Dương có thể không chiếm ưu thế. Đúng, dù sao hắn nhập tông thời gian quá ngắn, căn bản không có bồi dưỡng qua bất kỳ linh dược gì. Trong lúc đó biến hóa chi đạo, căn bản không thể nào biết được, xem ra hắn muốn đi vào top 10 cũng khó khăn. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng lại đều không ngoại lệ, đều đối với Dương Trần không coi trọng. Bồi dưỡng linh dược, mặc dù đều là thiên mộc tập phía trên, nhưng linh dược lẫn nhau giá tiếp, lại là sẽ sinh ra rất nhiều loại biến hóa, dẫn đến căn bản nhìn không ra như thế về sau. Tào Phong sắc mặt lập tức vui mừng. Ánh mắt khinh miệt liếc nhìn xa xa Dương Trần một chút. Sau đó cầm lấy trước mặt ngọc giản, bắt đầu đáp lại, đồng thời trong lòng còn tại cười lạnh. Hừ, một vòng này, ngươi chắc chắn thua. Giữa đám người tử lượng, lại là mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu. Hắn nhập tông nhiều năm, cũng tiếp xúc qua linh dược bồi dưỡng, biết trong đó độ khó, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Mà Triệu Nhược Yên tốt nhất thì câu lên một vòng đường cong, mừng thầm trong lòng nói, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào ra vẻ. Nàng thế nhưng là nhớ rõ hôm đó tại Cổ Thần Tháp, Dương Trần ôm cánh tay cười tủm tỉm nhìn xem chính mình một lần lại một lần xông Cổ Thần Tháp. Triệu Nhược Yên âm thầm thề, nhất định phải làm cho Dương Trần nợ máu trả bằng máu. Hai vị, các ngươi nói, một vòng này, vị nào đệ tử có thể chiến thắng đâu? Trịnh Giang Tiêu trong mắt lóe lên một vòng quang mang, phảng phất một chút không quan tâm nói ra. Nghiêm lão cùng Hình lão cũng không có bất luận cái gì đề phòng. Dù sao tiền đặt cược đã xác định, Hình lão liền nhàn nhạt nói ra. Đó còn cần phải nói, khi để cho ta mới thu dưới đệ tử Tư Tuyết. Vòng trước, Từ Tuyết thế nhưng là thu được thứ ba, gần với Dương Trần cùng Tào Phong. Nghiêm lão nghe chút, lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy cũng không nhất định. Theo ta thấy, hay là Thần Dương có thể thu được đệ nhất. Cho dù đối với Dương Trần, Nghiêm lão không có quá nhiều lòng tin, nhưng ở trước mặt Hình lão, hắn lại là một mực không chịu thua. Ngay lúc này, Trịnh Giang Tiêu đột nhiên cười ha ha một tiếng, nói ra, hai vị, theo ta thấy, lại là Tào Phong có thể thu hoạch được một vòng này thứ nhất. Nếu không chúng ta gia tăng tiền đặt cược như thế nào? Lời này vừa ra, Nghiêm lão cùng Hình lão sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Sau đó cắn răng nhìn về phía Trịnh Giang Tiêu, nói ra, tốt ngươi cái Trịnh cờ bạc. Ngươi là muốn chúng ta táng ra bại sản không thể? Trịnh Giang Tiêu ngượng ngùng cười cười, nói ra, thế nào, các ngươi hai vị không dám? Nghiêm lão cùng Hình lão đều hung hăng nắm nắm nắm đấm. Sau đó cắn răng một cái, nói ra, có gì không dám, ha ha, sảng khoái. Trịnh Giang Tiêu cười lớn một tiếng, cực kỳ đắc ý, mặc dù vòng thứ nhất, Dương Trần thu hoạch được thứ nhất, nhưng tiếp xuống người sau tất nhiên sẽ thua rất thảm. Nói như vậy, Tào Phong chiến thắng nắm chắc, sẽ càng lớn. Kể từ đó, Trịnh Giang Tiêu liền có thể thu nhiều lấy được hai kiện địa bảo. Chỉ là muốn tưởng tượng, Trịnh Giang Tiêu liền nhịn không được kích động lên. Đối với hắn ý nghĩ, Dương Trần lại là không được biết. Hắn giờ phút này, hai mắt tách ra dị sắc, nhìn chăm chú không trung xoay tròn linh dược hư ảnh. Dây, thật sự là dây, Dương Trần trong lòng không ngừng mà tán thưởng. Cây này linh dược bồi dưỡng, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, cho dù là hắn thu hoạch được Tiêu Dao Đan Hoàng truyền thừa, cũng là khâm phục không thôi. Linh dược lại còn có thể như vậy giá tiếp, không thể tưởng tượng nổi. Dương Trần không ngừng than thở, theo không ngừng mà quan sát. Hắn cảm giác chính mình phảng phất nhìn thấy một vị tuyệt thế luyện đan sư. Tại tỉ mỉ bồi dưỡng linh dược đồng dạng, càng có một đầu không gì sánh được mênh mông đan đạo chậm rãi hiện ra tại Dương Trần trước mặt. Trước kia Dương Trần đối với đan đạo không có quá mức trực tiếp hiểu rõ, nhưng lúc này hắn lại là rõ ràng cảm nhận được, đó là một cái tràn ngập kỳ diệu, vô cùng mênh mông đại đạo, phảng phất thế gian hết thảy sinh mệnh biến hóa áo nghĩa đều ở trong đó. Thậm chí cái này đan đạo cường đại, có thể thay đổi càn khôn, định đoạt sinh tử. Nguyên lai, ta quá mức xem thường đan đạo. Dương Trần trong lòng âm thầm cảm khái. Hắn một mực lấy Tiêu Dao Đan Hoàng gặp phải đến cảnh giới chính mình, không ngừng mà tăng lên trên võ đạo tạo nghệ. Nhưng hôm nay hắn lại là phát giác, đan đạo cũng có thể khiến cho chính mình mạnh lên. Trong lòng suy nghĩ dần dần bình phục lại, Dương Trần ánh mắt liếc nhìn một chút thiêu đốt một nửa đốt hương, lại nhìn một chút chung quanh Minh Tư Khổ Tưởng Dược đồng bọn họ, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười, trực tiếp ngưng thần bắt đầu ghi chép, cùng người khác một bên quan sát một bên ghi chép khác biệt. Dương Trần ghi chép lại là nước chảy mây trôi, không có dừng chút nào nghỉ. Mà hắn cái này ngưng thần ghi chép, kéo dài đến gần thời gian nửa nén hương. Thời khắc cuối cùng, hắn ngẩng đầu lại nghiêm túc nhìn một chút linh dược kia hư tượng, hơi một do dự. Lần nữa ghi chép lại một chút, đặc thù, linh dược. Thời gian đến, Hình lão thanh âm uy nghiêm, bỗng nhiên vang vọng ra. Đồng thời hắn phất tay trực tiếp lấy đi tất cả dược đồng ngọc giản trong tay, cùng Nghiêm lão cùng nhau xem kỹ. Trong nháy mắt, bọn hắn cả hai trên mặt biểu lộ, tất cả đều ngưng kết ở trên mặt. Theo sát lấy vẻ mặt như vậy, liền hóa thành một cỗ nồng đậm ý hoảng sợ. Mọi người ở đây thấy thế, tất cả đều tâm ý khẽ động, âm thầm suy đoán, chẳng lẽ lại có cái gì kinh người đáp án. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Hình lão hít sâu một hơi, nói ra, vòng thứ hai thu hoạch được đệ nhất là thần dương. Vừa dứt lời, toàn bộ hiện trường đột nhiên yên tĩnh, sau đó liền vang lên một cỗ ngập trời tiếng ồ lên. Cái gì? Hay là thần dương? Cái này sao có thể? Trên mặt mọi người lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, căn bản không thể tin được chính mình nghe được. Dương Trần vừa mới gia nhập đan cổ nhất mạch 3 tháng mà thôi, ngay cả linh dược bồi dưỡng còn không có tiếp xúc qua, làm sao có thể nhìn ra đan cổ đại sư giá tiếp linh dược? Đây tuyệt không khả năng. Lúc đầu một mặt đắc ý Tào Phong nghe được đáp án này, trong nháy mắt đứng lên, nói ra, ta trọn vẹn đáp lại ra 17 loại linh dược, hắn làm sao có thể vượt qua ta? Đối với hắn lời nói, Nghiêm lão cùng Hình lão lại là không có bất kỳ cái gì biểu thị. ngược lại ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Dương Trần, nói ra, người đưa người đáp án, công bố ra, đúng. Dương Trần trên mặt không có chút ba động nào, thanh âm càng là không gì sánh được bình tĩnh, nói ra, căn cứ đệ tử phán đoán, linh dược này hẳn là do 183 loại linh dược giá tiếp mà thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,